Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Kinh Lôi. Vào đêm, bầu trời đêm như mực, so với sáng sớm thiên địch đánh tới thì bối rối. Ban đêm cá chép hồ chính là tỏ ra phá lệ thanh u yên lặng. Đương nhiên, loại này vắng vẻ lại cũng không đại biểu này phiến sơn cốc rừng rậm là an toàn. Vừa vặn tương phản. So với phi cầm ưa thích ban ngày ban mặt săn mồi, quá nhiều hung mãnh đáng sợ dã thú chính là càng ưa thích tại ban đêm chém giết. Nhưng tốt tại, đa số dã thú thuộc về đất liền sinh linh, bất thiện bơi lội, lại cũng không thích săn mồi loài cá. Cho nên, ban đêm cá chép hồ ngược lại so ban ngày muốn an toàn cỡ nào. Đi qua buổi chiều khôi phục nguyên khí, Khương Thanh Ngư sớm đã dưỡng đủ tinh thần. Vừa mới vào đêm không bao lâu, hắn đầu cá liền lặng lẽ lộ ra mặt nước, chờ đợi nguyệt hoa vung vãi. Hô, gió đêm thổi lất phất, đêm đen như mực không cũng không duy trì quá dài thời gian. Tại chúng sinh linh chờ đợi bên dưới, rảo khiết vô hạ hạo nguyệt liền rũ xuống không trung, đem toàn bộ cá chép hồ nổi bật lên sóng nước lấp loáng. Mà tại nguyệt hoa chiếu nghiêng xuống trong nháy mắt, sớm đã lẳng lặng chờ đã lâu Khương Thanh Ngư cực kỳ có quy luật mở ra, mấp máy miệng cá, cố gắng phun ra nuốt vào lấy nguyệt hoa bên trong chỗ tích xúc năng lượng. Mặt trời hừng hực, thái âm nhẹ nhàng, so với thái dương nhật tinh hấp nhiếp thì mãnh liệt, thống khổ, phun ra nuốt vào nguyệt hoa. Đối với Khương Thanh Ngư mà nói lại là một cái cực kỳ hưởng thụ sự tình. Chỉ là, loại này hưởng thụ nhưng chỉ là tại tu luyện đầu hôm. Tại Khương Thanh Ngư hấp thu thái âm nguyệt hoa vượt qua hắn có khả năng tiếp nhận cực hạn lúc. Ở trong chứa nguyệt hoa năng lượng lại làm Khương Thanh Ngư toàn thân phát lạnh. Như rớt vào hầm băng. Thẳng đến mặt trời mọc thì hấp thu một tia nhật tinh tiến hành dung hợp. Nếu không, loại này rét lạnh thấu xương thống khổ. Liền sẽ một mực duy trì liên tục tại Khương Thanh Ngư trong thân thể. Ủng ục ục đầu xuân ban đêm tuy lạnh. Nhưng dưới nước độ nóng đối với cá chép nhóm mà nói, cũng coi như ấm áp. Chỉ là, bởi vì thái âm quá thịnh mà dẫn đến toàn thân dùng mình Khương Thanh Ngư. Vào lúc này liền ói bong bóng thế mà cũng bọc lấy một đoàn hơi nước tựa như hàn khí. Hướng thuận lợi phòng tai họa là mỗi cái sinh linh trời sinh liền có bản năng. Tại Khương Thanh Ngư lần thứ nhất đối nguyệt thổ nạp lúc tu luyện, hắn cũng đã ý thức được quá độ tu luyện chỗ lại mang đến vấn đề. Nhưng là, tại tu luyện sau đó, Khương Thanh Ngư ngạc nhiên phát hiện, đi qua đại lượng nguyệt hoa tẩy lễ phía sau nhục thân. Không những không có bất luận cái gì hư hao, ngược lại ngay tiếp theo tinh thần đều có nhảy vọt đề cao. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, vì có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Tại lần thứ hai lúc tu luyện, Khương Thanh Ngư như xưa cắn lấy quai hàm, cứ thế mà gắng gượng qua thấu xương kia hàn ý. Theo như vậy tu luyện cuộc sống ngày ngày trôi qua, loại trừ lượng cơm ăn tại tăng trưởng bên ngoài. Khương Thanh Ngư ngạc nhiên phát hiện, nhục thân của mình tại đại lượng thái âm nguyệt hoa từng lần một cọ rửa phía dưới. Bởi vì nguyệt hoa quá thịnh mà sinh ra thấu xương hàn ý. Đối ảnh hưởng của hắn vậy mà thay đổi được càng ngày càng nhỏ. Càng làm hắn hơn cảm thấy vui mừng là, đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Khương Thanh Ngư chỗ ngưng tụ kia một tia pháp lực, cũng cuối cùng tại thay đổi được thô trắng, rất nhiều. Cho dù vẫn là sợi tóc kiểu yếu ớt, có thể này nho nhỏ tiến bộ, như xưa làm Khương Thanh Ngư tại này khô khan thời gian bên trong. Nội tâm nho nhỏ nhảy cẫng một phen, ào ào ào to lớn đuôi cá, bay nhảy ra một cái cự đại bọt nước. Nhìn xem chính mình đủ để so sánh trưởng thành cá chép cái đầu. Xuất sinh chưa tới nửa năm Khương Thanh Ngư không khỏi thỏa mãn điểm một chút đầu. Cá chép cái này giống loài từ khi ra đời đến trưởng thành ước chừng yêu cầu thời gian 2 năm. Mà đi qua thái dương nhật tinh cùng thái âm nguyệt hoa gột rửa. Tuổi nhỏ Khương Thanh Ngư lại là trên thân hình liền sớm đạt đến trưởng thành cá chép tiêu chuẩn. Thậm chí ngay cả mình này một thân vảy màu xanh. Cũng nếu so với kia nhóm còn chưa khai linh trí, mỗi ngày sẽ chỉ uốn cong bùn dính đen cá chép muốn thần anh tuấn quá nhiều. Cũng không biết cái này thế giới có hay không cũng có cá kiểng này vừa nói. dựa vào này thân vậy, nói không chừng còn có thể bị cái nào thần tiên thu đi rồi. Kiếp trước Khương Thanh Ngư tại đọc qua có tên lúc, từng đối trong sách Thông Thiên Hà bên trong đầu kia Kim Ngư Tinh có ấn tượng thật sâu. Kia Kim Ngư Tinh vốn là Quan Thế Âm đại sĩ nuôi dưỡng ở Liên Hoa Trì bên trong một điều cá vàng. Bởi vì ngày ngày thụ Phật Pháp hun đúc, sen phía trước tu luyện, lại cũng tu luyện ra một thân tu vi. Chỉ là, nhất thất túc thành thiên cổ hận, bởi vì ép không được nội tâm tham lam. Theo Liên Hoa Trì bên trong trốn đi sau đó, kia Kim Ngư Tinh thế mà tại Thông Thiên Hà bên trong làm sằng làm bậy. Tai họa một phương bách tính, mặc dù cuối cùng cũng bị hàng phục, nhưng là kia một thân lên trời xuống đất tu vi. Quả thực làm lúc đó Khương Thanh Ngư hâm mộ không gì sánh được, rõ ràng lưng tựa đại thụ, nhưng lại không biết phải cố gắng tu luyện. Nếu ta cũng có một cái như hắn một loại tốt điều kiện tu luyện, nhất định sẽ bội phần thêm chân quý. Không xây cái pháp lực ngập trời, tuyệt không tùy tiện ra ngoài tản bộ. Cho dù đi ra ngoài, cũng không lại hướng cái kia kiểu cao điệu. Cản ai không tốt, không phải cản đại thánh. Chấm ngoặc kép, miệng cá không dừng nhai nuốt lấy vô vị nhi rong rêu. Tu luyện tịch mịch cùng gian khổ, làm Khương Thanh Ngư cũng không nhịn được tâm sinh ảo tưởng. Đặc biệt là những cái kia có thể lên trời xuống đất, đuổi núi lấp biển siêu phàm thủ đoạn, đối với liền yêu đều không được xưng một giới cá chép mà nói, nhất định liền là nói mơ giữa ban ngày kiểu ý nghĩ sằng bậy. Ầm ù ù, phía trước một khắc vẫn là mặt trời chói chang, phía sau một khắc chính là mây đen dày đặc. Tháng 9 mưa tuy không bằng tháng 7, tháng 8 vậy dày đặc, nhưng này thay đổi bất thường khí trời cũng làm Khương Thanh Ngư cảm thấy có chút bất ngờ. Ầm ù ù, hôm nay tiếng sấm so với trước kia cần phải tấp nập không ít. Chấm ngoặc kép, ầm ù ù phảng phất tại bên tai trực tiếp nổ vang. Còn chưa đối Khương Thanh Ngư phát biểu song tâm trông được biện pháp, nhất đạo màu xanh trắng lôi điện, giống như xé rách thiên khung dao gam, thẳng tắp đáp xuống cá chép hồ cái khác một chỗ trên đất trống. Cái thời tiết mắc toi này thật là dọa người. Này lôi thế mà nói hàng liền hàng. Chấm ngoặc kép, ầm ù ù đáp lại Khương Thanh Ngư như xưa, chỉ là này đánh vỡ thiên khung tiếng sấm. Nhất đạo, hai đạo, ba đạo. Thẳng đến đạo thứ 9 tiếng sấm thẳng tắp đáp xuống cùng một chỗ trên đất trống lúc. Cho dù Khương Thanh Ngư đối này phương thế giới thần bí lại không hiểu rõ, hắn giờ phút này cũng biết, chỗ kia bị lôi liên tục bổ 9 lần chỗ, tất nhiên là có đặc thù nào đó sự tình phát sinh. Nếu không, này trái ngược tại quy luật tự nhiên hiện tượng, tuyệt không có khả năng sẽ không đầu phát sinh. Chẳng lẽ lại, là có nào đó yêu tại độ kiếp? Hoặc là một loại nào đó dị bảo sinh ra. Thiên hình vạn trạng suy nghĩ, như cưỡi ngựa xem hoa kiểu hiện lên ở Khương Thanh Ngư trong đầu. Nhưng là, nghe động tĩnh bên ngoài, vẫn còn tồn tại một tia lý trí Khương Thanh Ngư rõ ràng. Cho dù thật có bảo vật gì sinh ra, cũng không phải hắn giờ phút này có thể tiêu muốn. Dù sao, lệ phô thiên cái địa chim ó, trường vũ như huyết trĩ đuôi dài. Giờ phút này, cá chép hồ bên ngoài đã sớm bị một nhóm như nhau bởi vì lôi điện dị tượng hấp dẫn mà đến chim thú. Nhóm vây chặt như nêm cối. Phàm là nào đó điều cá chép dám lộ cái đầu, kia tất nhiên liền là bị nhiều điều chia ăn bi thảm cục diện. Lệ lệ, nghe bên ngoài hung ác điều tiếng gáy, co rúm lại tại rong rêu bụi bên trong Khương Thanh Ngư. Không dám nhúc nhích một lần, thậm chí liền hô hấp tần suất cũng thả chậm quá nhiều. Chỉ là, không giống với Khương Thanh Ngư suy nghĩ, vốn cho rằng kia đàn chim thú sẽ vì tranh đoạt kia dị bảo trình diễn một hồi chém giết đại chiến. Nhưng là cũng không lâu lắm, nguyên bản còn điều lệ vượt quá cá chép trên hồ không, nhưng lại dần dần yên tĩnh trở lại, thẳng đến trọn vẹn khôi phục lại lúc đầu bình tĩnh. Đây là, chuyện gì xảy ra? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.